Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 71, Chân Nam Nhân. 2/5 canh thứ 2 cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu. Chương 71, Chân Nam Nhân dư aura trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Neuer chuẩn bị tiến lên nhìn xem Lý Thanh Sơn thương thế. Liền thấy trọng tài hướng hắn chạy tới. Hắn cho là mình sẽ cầm một chương thẻ vàng. Dù sao vừa mới động tác của hắn đúng là một cái tương đối nguy hiểm động tác. Đối phương đã lên nhảy. Mình lên nhảy chậm. Nhưng là hắn ở vị trí này bên trên. Hắn không được không làm như vậy. Thế nhưng là chờ hắn nhìn thấy trọng tài từ trong túi móc ra bảng hiệu nhan sắc thời điểm. Hắn hai tay ôm đầu. Khó có thể tin nhìn xem đối hắn cao dơ cao lên hồng bài trọng tài. Lý Thanh Sơn trên mặt lưu rất nhiều máu. Nhìn qua thương thế của hắn có chút nặng a. Hy vọng đối thân thể của hắn có ảnh hưởng gì. Đầu thương thế là cần phải thận trọng xử lý. Đoạn Hiên có chút lo lắng nói. Ngay sau đó hắn cũng chú ý tới trên trận tình huống. Trọng tài chính hướng Neuer đi tới. Tay của hắn đặt ở túi. Thoạt nhìn là chuẩn bị đối Neuer chia bài. Vừa mới Neuer xác thực không có thu động tác của mình. Đưa đến Lý Thanh Sơn thụ thương. Hồng bài. Đoạn Hiên cũng hơi kinh ngạc. Lại là hồng bài. Trọng tài chính thế mà cho Neuer ra một chương hồng bài. Cái này thật sự là quá vượt quá dự liệu của chúng ta. Có thể là trọng tài chính cho rằng Neuer. Lần này xuất kích bên trong đánh trúng Lý Thanh Sơn đầu có chủ quan thành phần tồn tại. Từ Dương. Nói. Bất quá bất kể nói thế nào. Neuer dẫn tới hồng bài ra sân. Đối với Quảng Châu Hằng lớn tới nói thế nhưng là một kiện cực lớn lợi tốt. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là Lý Thanh Sơn thương thế. Không biết Neuer một quyền này đến cùng làm bị thương hắn chỗ nào. Nếu như vẻn vẹn vết thương da thịt lưu điểm huyết còn không có gì. Nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện não chấn động a. Đoạn Hiên nói, lúc này ở bên sân Guardiola cũng không làm. Cái này sao có thể chuyện hồng bài. Hắn ra sức từ trên chỗ ngồi vọt ra. Ở đây bên cạnh đối trọng tài chính đại hống đại khiếu. Thẳng đến thứ tư quan viên đi lên can thiệp động tác của hắn. Hắn còn tức giận bất bình kháng nghị. Bayern cầu thủ cũng vây lên trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp. Trực tiếp hồng bài phạt hạ Neuer xử phạt. Bayern cầu thủ đương nhiên là không phục. Cái này cân nhắc mức hình phạt quá nặng a. Thế nhưng là dù cho vô luận bọn hắn đối trọng tài làm sao giải thích. Trọng tài chính đều là lắc đầu. Ra hiệu bọn hắn tản ra. Neuer có chút bất đắc dĩ đứng tại bên sân cười khổ một phen. Trọng tài chính làm ra xử phạt về sau. Cơ hồ là sẽ không lại lần nữa sửa án. Hắn lấy xuống găng tay của mình. Đầu tiên là đi đến tiếp nhận đội y cầm máu xử lý Lý Thanh Sơn bên cạnh. Người thế nào? Huynh đệ. Neuer dùng anh ngữ nói. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu xòe bàn tay ra cùng hắn vỗ tay một chút nói ra. Không có gì. Rách ra khối da. Neuer gặp Lý Thanh Sơn không có cái gì quá lớn thương thế. Vỗ vỗ Lý Thanh Sơn phía sau lưng. Sau đó liền xoay người hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Lý Thanh Sơn miệng vết thương tóc đã bị đội y cắt bỏ. Tại trên da đầu của hắn đã nứt ra một vết thương. Máy quay phim ống kính một mực tại tập trung vào đang tiếp thụ đội y xử lý Lý Thanh Sơn. Trước máy truyền hình cao mỹ lệ nước mắt đều đã rớt xuống. Cái kia làm mẹ nhìn thấy con của mình trên đầu da chóc thịt bong có thể bình tĩnh được a. A sự tình a sự tình. Người nhìn xem máu chảy nhiều lắm. Kỳ thật đều là bị thương ngoài da. Hai ngày nữa kết vảy liền tốt. Không có làm bị thương xương cốt liền tốt. Ly Hùng ở một bên an ủi. Lý Thanh Sơn đầu tiên là ở đây bên trong hoàn thành cầm máu về sau. Tại chuyển rời đến bên sân hiện trường khâu vết thương. Bởi vì tranh tài còn có mấy mươi phút đâu. Lý Thanh Sơn cũng không muốn vắng mặt cái này mấy mươi phút tranh tài. Cho nên hắn cự tuyệt đội y cho hắn đánh thuốc tê đề nghị. Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy kim khâu tại đầu mình trên da mặc đến mặc đi. Đau bên miệng hắn tê tê kêu vang. Ở trong nước quan sát trận đấu này fan bóng đá. khi nhìn đến Lý Thanh Sơn đến bên sân không có đánh thuốc tê liền trực tiếp khâu vết thương về sau. Nhao nhao biểu thị chấn kinh. Ngoạ tào, không đánh thuốc tê liền khâu vết thương. Lý Thanh Sơn nghiêu bức a. Cái này quá hắn a nam nhân. Ta muốn yêu Lý Thanh Sơn. Chân nam nhân, ngạnh hắn a. Ngoạc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn không có lựa chọn đánh thuốc tê liền trực tiếp khâu vết thương. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn không muốn bị thay đổi đi. Hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đoạn Hiên cảm thán nói. Thậm chí ngay cả nước Đức sướng ngôn viên cũng không lo được lên án trọng tài đối Neuer chỗ lấy cực. Hình lên án. Vị này Trung Quốc tiểu hòa tử thật sự là dũng cảm. Tại không có đánh thuốc tê tình huống dưới liền trực tiếp khâu lại vết thương. Ở trong quá trình này đau đớn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Amene lúc này cơ hồ muốn biến thành Lý Thanh Sơn fan bóng đá. Hắn đối trợ thủ của mình nói ra. Đây là một cái chân chính chiến sĩ. Dạng này cầu thủ, về sau nhất định sẽ danh chấn thế giới. Châu Á cái này sân khấu. Với hắn mà nói quá nhỏ. Đợi đến đội y rốt cục cho Lý Thanh Sơn khâu lại hoàn tất về sau. Lý Thanh Sơn răng đều nhanh muốn cắn nát. Kim khâu tại mình da thịt bên trên mặc đến mặc đi cảm giác thật là gian nan. Khâu lại về sau. Đội y cho vết thương của hắn chỗ đánh lên một tầng thạch cao. Phòng ngừa đang chạy hãm hại miệng lần nữa sụp ra. Về sau đang cho hắn quấn lên thật dày băng gạc. Đem trên đầu của hắn khỏa đầy một tầng. Tốt, Lý. Đội y khoa địch rốt cục vội vàng làm xong. Bất quá tiếp xuống tranh tài ngươi cũng không thể lại dùng đánh đầu. Lý Thanh Sơn gật gật đầu. Ra hiệu mình minh bạch. Không thể dùng đánh đầu. Để Lý Thanh Sơn uy hiếp giảm xuống không ít. Nhưng là hắn cũng không còn là trước kia cái kia sẽ chỉ đánh đầu mau đầu tiểu tử. Hắn là đội bóng hạch tâm thành viên. Ngay tại lúc này, hắn càng hy vọng ở đây bên trên cùng các đội hữu cùng một chỗ chém giết. Mà không phải ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nhìn thấy trọng tài chính ra hiệu mình ra trận thủ thế về sau. Đỉnh đầu một vòng bạch Lý Thanh Sơn không kịp chờ đợi về tới trong tràng. Chúng ta đấu sĩ về tới hắn chiến trường. Hiện tại tranh tài đã đến giờ phút thứ 72. Bayern Munich thiếu đánh một người. Hiện tại điểm số là 2-2. Quảng Châu Hằng lớn 11-10. Sẽ rút ngắn bọn hắn cùng Bayern thực lực sai biệt. Trận đấu này kết quả cuối cùng. Còn tràn đầy lo lắng. Đoạn Hiên miệng lưỡi lưu loát. Neuer bị phạt dưới. Guardiola nhất định phải thay đổi một danh môn tướng. Bayern Munich thứ hai thủ môn là năm 1993 ra đời tiểu tướng Ryder ngươi. Bởi vì Neuer tồn tại, Bayern còn lại thủ môn có thể có được cơ hội cơ hồ cùng hơi. Nếu như Bayern Munich trận đấu này có thể đào thải Quảng Châu Hằng lớn, tuổi trẻ Ryder ngươi có lẽ sẽ trở thành FIFA Club World Cup trong lịch sử trẻ tuổi nhất xuất ra đầu. Tiên thủ môn cũng không nhất định, nhưng là trước lúc này, bọn hắn còn cần xông qua Quảng Châu Hằng lớn cửa này. Ryder ngươi ra sân thế cho Rafinha, thay đổi nhất danh hậu vệ. Guardiola ý tứ rất rõ ràng, cho dù là lạc hậu một người, cũng là muốn tiến công. Guardiola đối với hắn đi vào Bayern về sau cái thứ nhất có phân lượng quán quân phi thường để ý. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn không phải lúc trước trong tưởng tượng thức nhắm, mà là tùy thời có thể đâm mình hai đao nguy hiểm nhân vật. Đối phương tên kia tiên phong, mình lúc trước cũng là đánh giá thấp hắn, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Bayern thực lực vượt qua Quảng Châu Hằng đại sự thực. Dù cho thiếu đánh một người, Bayern cũng có đầy đủ lực lượng trưởng khống tranh tài. Quảng Châu Hằng lớn tại Bayern bị phạt tiếp theo nhân chi về sau. Cũng bắt đầu đã có lực lượng không còn là tử thủ vùng cấm địa. Mà là đem trận hình tiền đề một chút. Dựa vào nhân số ưu thế ở giữa sân cùng Bayern dây dưa. Trong lúc nhất thời, song phương ở giữa sân bắt đầu lặp đi lặp lại tranh đoạt lên. Song phương đều thu được cơ hội tiến công. Tranh tài tựa hồ tại thời khắc này trở nên mở ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.